Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Nữ nhân có đôi khi là động vật vô cùng dễ thỏa mãn. Trong suy nghĩ của bà chủ đại nhân, chỉ cần có Đường Phong ở cùng, cho dù là địa ngục, cũng là thiên đường của nàng. Chờ đợi trong thời gian dài như vậy rồi, thật vất vả mới có cơ hội ở chung với tên tiểu tặc này. Phi Tử Nhã làm sao có thể buông tha được? Một khi trở lại, Phi Tử Nhã biết thân phận của chính mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Khi đó, chính mình phải đối mặt với đủ loại chuyện phiền toái. Cái gì là Đại Tuyết Cung? Cái gì là Tà Tuyết Thần? Còn cái gì là Mang Chấp Sự? Những chuyện này không phải là điều nàng muốn. Nàng thầm nghĩ muốn ở chung với Đường Phong thêm một đoạn thời gian. Hay tốt nhất là để tiểu tặc này không bao giờ rời khỏi chính mình mới tốt. Để nữ nhân trong lòng hắn gặp quỷ đi thôi. Phi Tiểu Nhã âm thầm nảy sinh ác độc. Kỳ thực, bà chủ đại nhân lúc này đã biết nữ nhân trong lòng mà Đường Phong nói với Hạ Hương Ngân trước kia không phải là nàng. Cũng có thể là tiểu tặc đang nói dối, hoặc thật sự có một người như vậy. Đương nhiên, khả năng phía sau càng lớn hơn một chút, bởi vì thời điểm Đường Phong nói ra những lời này, ngữ khí vô cùng ôn nhu, phảng phất như lâm vào trong một đoạn tưởng niệm ngọt ngào nào đó. Cho dù thời điểm biết được chuyện này, trong ngực Phi Tử Nhã có điểm đau đớn, thế nhưng rất nhanh, Lan Niên điều chỉnh tâm tình của mình tốt hơn. Người được tiểu tặc này coi trọng như vậy, tự nhiên cũng sẽ bị người khác coi trọng. Ai có thể đẹp trai tư rối tinh rối mù như hắn, tư chất lại xuất sắc như vậy. Cộng thêm hắn đang thời điểm trẻ trung nhiệt huyết, có thể thích nhiều nữ nhân cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại, phải nhìn thủ đoạn của chính mình như thế nào, rồi để cảm tình của hắn chuyển dời lên trên người mình. So sánh với tình địch chưa từng gặp gỡ kia mà nói, chính mình không cần bàn cãi, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chưa từng nghe qua câu nói, gần quan được ban lộc sao? Phi Tử Nhã là một nữ nhân quả đoán, nghĩ đến là làm, hơn nữa đã hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi một cách đơn giản. Bà chủ đại nhân lén lén liếc mắt nhìn Đường Phong, chăm chú suy nghĩ, thần thái thiếu niên khiến nàng càng nhiều càng nở rộ trong lòng. Bà chủ đại nhân nghĩ thầm, cô nại nại vì ngươi, ngay cả tính mệnh cũng có thể vứt đi được, trộm trái tim của ngươi thì có gì là ghê gớm. Trong lòng Phi Tử Nhã xẹt qua rất nhiều phương án, giống như đài hồi lang thiết kế bắt tiểu bạch thỏ, nhưng hầu hết đều bị nàng lần lượt phủ quyết. Nàng biết Đường Phong không phải là người có thể hồ lộng dễ dàng. Nếu như chính mình làm quá mức rõ ràng, rất có khả năng trêu chọc hắn phản cảm. Chính mình cần phải đi từng bước một, để hắn dần dần bước vào trong bẫy rập của chính mình, để hắn sa vào vòng ôn nhu hương của chính mình, để hắn không thể tự kiềm chế, triệt để biến thành con mồi của chính mình. Nghĩ tới đây, gương mặt của bà chủ đại nhân không nhịn được, hiện ra nụ cười có chút âm trầm đắc ý. Chốc lát sau, bật cười thành tiếng khanh khách. Nàng cười cái gì? Đường Phong quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Biểu tình của cô nàng ngốc nghếch này làm hắn rất không an tâm. Giống như bị một địch nhân ác độc nào nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy có chút dựng đứng lông tơ. À, không có gì. Phi Tử Nhã thè đầu lưỡi, nét mặt không quá tự nhiên. Thật sự là không có gì ư? Đường Phong vẫn có chút không quá yên tâm, đưa tay sờ sờ trán đối phương, lẩm bẩm. Có phải là di chứng của băng hỏa lượng trọng kinh không? Phi Tử Nhã liền nói tiếp. Cũng không phải, chỉ là cảm giác mệt mỏi thôi. Thường thế toàn thân phòng chừng muốn khôi phục phải mất nửa tháng, thậm chí càng lâu hơn rồi. Lâu như vậy ư? Đường Phong ngạc nhiên. Nói tới cùng, Đường Phong không biết rõ ràng băng hỏa lượng trọng kình để lại trong cơ thể đối phương thế nặng cỡ nào. Cũng không thể phán đoán được chính xác nàng cần bao nhiêu thời gian để khôi phục. Vừa rồi chỉ cho rằng vài ngày là đủ. Đó là lấy tố chất thân thể của chính mình để so sánh suy đoán. Thế nhưng hiện tại xem ra, tố chất thân thể của nàng không bằng chính mình. Phi Tử Nhã rất chăm chú, gật đầu. Ta hiện tại không có khí lực để sử dụng rồi. Đường Phong quan sát nàng trên dưới một lượt. Trong lòng tuy rất nghi hoặc, nhưng dù sao sắc mặt đối phương vẫn như thường, hô hấp rất đều,

khi Phi Tiểu Nhã với đôi con mắt mông lung nước xấu hổ đi về phía Đường Phong, Đường Phong lập tức cảm thấy nhiệt độ bên người đột nhiên tăng vọt. Trên tay nàng có một bộ y phục đã giặt qua, không chỉ có áo khoác, còn có một chiếc áo lót nhỏ bé xinh xắn. Nàng sao lại ăn mặc thành như vậy? Đường Phong vô cùng buồn bực, hắn cũng là nam nhân, không những vậy còn là tiểu tử khí huyết phương cương. Y phục bẩn rồi. Phi Tiểu Nhã đường nhìn đáp, nhẹ cắn môi. Dù sao đi nữa, không phải là ngươi chưa từng nhìn thấy qua mà. Đường Phong thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân này là ngu ngốc hay là không ngu ngốc à? Hắn đột nhiên nghĩ tới thời điểm ở cùng một chỗ với nữ nhân này. Chính mình luôn luôn bị bây trong thế hạ phong về mặt đạo nghĩa. Ngậm lại, đại khái là nguyên nhân trong lòng chính mình có lỗi với nàng. Thương lượng với ngươi một chuyện. Phi Tiểu Nhã bước tới trước mặt Đường Phong, khuôn mặt nhăn nhó nói. Chuyện gì? Đường Phong đưa tay, gãi gãi cằm đã có chút râu ria, hai mắt mất tự nhiên chuyển đi nơi khác. Ta muốn tới chỗ con suối kia tắm lại. Phi Tiểu Nhã lập tức nói, Đường Phong sừng sốt, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng nước biển có thể tạm thời tắm rửa, thế nhưng nước biển có muối, sau khi tắm xong, thân thể tự nhiên không quá thoải mái, cần phải thanh lý một lượt, mà phụ cận nơi này chỉ có một con suối nước ngọt duy nhất. Ta có thể để con suối kia chia thành vài đoạn. Ta đảm bảo chỉ dùng đến một bộ phận nhỏ trong đó thôi, sẽ không để địa phương khác bị dơ. Nhìn Đường Phong đang trầm tư, Phi Tiểu Nhã nhanh chóng mở miệng nói. Được, đi thôi. Đường Phong gật đầu, dù sao đi nữa, chính mình đã tích trữ đủ nước ngọt trong không gian mì ảnh rồi. Hiện tại con suối kia biến thành bộ dạng gì cũng không thành vấn đề. Phi Tiểu Nhã cũng không ngờ, lần này Đường Phong đáp ứng nàng sảng khoái như vậy. Nàng còn tưởng rằng bộ dáng của chính mình hiện tại để Đường Phong không yên lòng. Cúi đầu xem xét đôi đùi đẹp đang bại lộ bên ngoài của chính mình. Phi Tiểu Nhã âm thầm đắc ý. Cô nại nại quả nhiên có chút tư bản ngạo nhân. Như rất sợ Đường Phong đổi ý, nàng nhanh chóng chạy về một vị trí tương đối khuất dọc dòng suối chảy. Bất quá nàng hơi có chút nghi hoặc. Chính là nước trong con suối này hình như thiếu thiếu cái gì. Bất quá không quan hệ, dù sao đi nữa, chính mình không phải thường xuyên ở chỗ này, chỉ cần dừng lại một đoạn thời gian là được, thiếu thì cứ thiếu. Đi tới cạnh dòng suối, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng đặt y phục đang ôm xuống dưới mặt đất, chọn địa phương tương đối sạch sẽ. Sau đó, lén lén nhìn bốn phía, xác định Đường Phong không ở trong phạm vi đường nhìn, lúc này mới vận chuyển cương khí trong cơ thể, để bàn tay nhỏ bé thả vào trong lòng nước. Nàng đã lừa dối Đường Phong, nói chính mình thụ thương rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tự nhiên không hy vọng bị Đường Phong thấy hình ảnh chính mình rất không nhẹ nhàng thi triển cương khí. Khí tức màu hồng nhanh chóng lan tràn, ngưng tụ thành một đường thẳng tắp. Khí tức màu hồng trong nháy mắt xuất hiện trạng thái vật chất kết tinh, trực tiếp cắt dòng suối thành hai nửa. Phi Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, lại vận dụng cương khí một lần. Tiếp tục chia đôi dòng suối đã bị cắt thành hai. Lần này, dòng suối đã bị cương khí kết tinh màu hồng kia chia thành ba khối. Tuy rằng cả ba khối nối thông với nhau, nhưng không có ảnh hưởng. Một khối dùng để tắm, một khối dùng để giặt quần áo, một khối còn lại dùng để lấy nước uống. Phi Tiểu Nhã tính toán tốt lắm. Nhìn vào kiệt tác của chính mình, Phi Tiểu Nhã cười khẽ một tiếng. Lúc này mới chậm rãi cởi bỏ y phục, để lộ vóc người hoàn mỹ ngạo nhân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân ngọc, cuối cùng chậm rãi đi vào trong dòng suối. Nước trong suối rất trong, từ bên trên chảy xuống, hầu như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên dưới đáy. Nước suối cũng có thể bao trùm tới ngực của Phi Tiểu Nhã. Phía dưới gần chiếc xà mỹ nhân, cảnh đẹp không buốt mực nào tả xiết. Bà chủ đại nhân an vị trong dòng suối, tỉ mỉ tẩy rửa thân thể chính mình, mỗi một địa phương nhỏ nhất đều không buông tha. Thế nhưng nàng vừa mới có chút động tác, cách đó không xa đã truyền tới tiếng bước chân cấp tốc. Không đợi nàng có phản ứng gì, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng chân vài chục trường, nhanh như thiểm điện đột nhiên tập kích. Vẻ mặt Đường Phong khẩn trương, lo lắng hỏi thăm. Làm sao vậy? Lời vừa mới ra khỏi miệng, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Trạng cảnh nhìn thấy trước mắt so với suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống. Hắn tự nhiên biết Phi Tiểu Nhã tắm bên cạnh, vốn định tìm chút gì đó nấu ăn. thế nhưng đột nhiên cảm thụ được bên phía Phi Tiểu Nhã có ba đồng cương khí truyền tới. Trước sau tổng cộng hai lần, làm hắn không dám phớt lờ. Còn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã gặp phải công kích, vì vậy bật người chạy tới nhìn một chút. Sau đó, lập tức nhìn thấy một mỹ nhân đang đứng trong đáy dòng suối chảy, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt chính mình xuất hiện, trở nên vui mừng, lại hỗn loạn khẩn trương. Rất nhanh, gương mặt cười trầm xuống, da mặt kéo dài. Đây không phải ba điểm, đây không phải ba điểm, rất không có lý do. Trong đầu Đường Phong liền hiện ra ý niệm này. Sau một khắc, Phi Tiểu Nhã đưa tay, rút lên một hòn đá to chừng ngón tay cái, vuông bàn tay nhỏ bé, hùng hăng ném mạnh về Đường Phong, hàm răng cắn chặt, âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên. Đồ lưu manh! Cao thủ thiên giai không phải bình thường, sử dụng ám khí rất không tệ. Tuy rằng chỉ là hòn đá nhỏ, tùy ý có thể nhìn thấy, tuy rằng chỉ là công kích thẳng tắp đơn thuần. Thế nhưng Đường Phong đứng cách đó không xa, muốn tránh cũng không thể tránh. Phạm vi công kích của hòn đá nhỏ này đã hoàn toàn phong kín đường lui trên dưới, để hắn kìm lòng không được, sinh ra một loại cảm giác bị tách rời khỏi thiên địa hiện tại. Hòn đá nhỏ kia phảng phất giống như biến thành một đại thế giới ập về phía hắn. Càng thêm ẩn chứa lực đạo của cao thủ thiên giai, trước mặt Đường Phong hoàn toàn xoay chuyển. Đương nhiên, tất cả đều là lời thừa, chỉ là ý niệm cấp tốc vận chuyển qua trong đầu Đường Phong, cho chính mình một lý do mà thôi. Phi Tiểu Nhã căn bản không hề có bất cứ ý tứ tổn thương hắn. Nếu như hắn thật sự muốn tránh né, hoàn toàn có thể tránh né được. Thế nhưng Đường Phong căn bản không dám tránh. Hòn đá nhỏ mang theo tiếng xe gió, trực tiếp đánh vào trán Đường Phong. Chàng thiếu niên này trong nháy mắt hét lên một tiếng thảm thiết. Phi Tiểu Nhã vừa xuất thủ đã hối hận rồi. Chỉ bất quá là phản ứng xuất phát từ bản năng của nữ nhân mà thôi. Là rụt rè đang quấy phá. Thử nghĩ một chút xem, một nữ hài tử đang trong lúc tắm, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân. Chỉ cần có một điểm tâm tình thẹn thùng, khẳng định sẽ xuất hiện loại phản ứng như vậy. Phi Tiểu Nhã cũng không phải là nữ nhân phong tao. Tuy rằng nàng muốn đánh chú ý, trộm đi trái tim của tiểu tặc kia. Thế nhưng dù sao quan hệ giữa hai người còn chưa tiến tới mức độ xích lọa đối diện với nhau. Trước ăn mặc có chút không ra sao, nhưng tốt xấu gì còn có y phục để che đậy thân thể. Phi Tiểu Nhã cũng có ý muốn cầu giận đối phương trong lòng. Dù sao đi nữa, thì không phải là chưa từng nhìn qua, bại lộ đôi đùi đẹp một chút thì cũng không có gì phải lo lắng. Thế nhưng lúc này lại khác nhau. Lúc này Phi Tiểu Nhã giống như con chim đã bị nhổ hết lông, bị vây trong giai đoạn cực độ yếu đuối. Một khi gặp phải chuyện tình ngoài dự liệu, phản kích tự nhiên là thuận lý thành chương. Thời điểm Đường Phong ngã xuống, cuối cùng cũng ép buộc chính mình di chuyển ánh mắt đi, không chút nghỉ ngơi, nhanh chóng bỏ chạy với tốc độ chóng mặt. Phía sau, truyền tới tiếng hô thần thiết của Phi Tiểu Nhã. Ngươi không sao chứ? Đường Phong không dám trả lời, chỉ liều mạng chạy trốn. Trước mũi truyền tới cảm giác nóng hầm hập, đưa tay quẹt qua, cự nhiên đã chảy máu mũi. Lần này chơi lớn, Đường Phong rất không rõ. Vì sao tại thời điểm ở cùng một chỗ với nữ nhân này, luôn luôn sẽ phát sinh một số chuyện tình không ai có thể dự liệu trước. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, lần này còn ác hơn. Mang tới trùng kích so với bất cứ lần nào trong quá khứ đều cường liệt hơn rất nhiều. Một đường chạy tới cạnh biển, Đường Phong trực tiếp nhảy vào trong biển. Qua một lúc lâu vẫn không thấy nhô đầu lên, chỉ thấy một chuỗi bong bong khí không ngừng từ bên dưới đáy biển bốc lên. Phong ca ca! Thanh âm ngọt ngào của bà quản gia Linh Khiếp Nhan truyền đến. Thích không? Đường Phong chột dạ, không dám phản ứng nàng. Một khi nha đầu này bị kích thích, khẳng định lại muốn uy hiếp hắn. Xấu nam nhân! Linh Khiếp Nhan mắng một câu. Đừng cho ta tìm được cơ hội. Tìm được cơ hội rồi, ta lập tức giết chết nữ nhân kia. Khẩu khí của Linh Khiếp Nhan không phải là quá cứng rắn. Phi Tiểu Nhã đã làm rất nhiều chuyện vì Đường Phong. Có thể nói trên thế giới này không có bất cứ người nào so sánh được với nàng. Nàng cũng không đành lòng tổn thương một nữ nhân như vậy. Huống chi, nàng hiện tại không có thực lực này. Trải qua một màn như vậy, vô luận là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã, tại thời điểm đối mặt với đối phương đều có chút cảm giác không quá tự nhiên. Đường Phong một mặt lắc lư bên ngoài suốt hai canh giờ, cuối cùng mới chậm rãi trở về sơn động, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, sắc mặt cả hai đều trở nên đỏ hồng, rất không tự chủ được di chuyển ánh mắt. Trước cửa sơn động đang phơi quần áo Phi Tiểu Nhã đã giặt giũ qua. Nàng hiện tại đang mặc bộ y phục rất rộng, vốn thuộc về Đường Phong. Trên trán Đường Phong có một ân ký hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Trọn vẹn cả ngày, không khí xấu hổ giữa hai người mới có chút thả lỏng. Đây là nguyên nhân hai người đều tận lực lảng tránh tất cả mọi chuyện không hay ho trước đây. Buổi tối đã tỏa khôi phục trong sơn động. Vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều cần phải nhanh chóng khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh. Đường Phong bởi vì hấp thu tuyết tụy và hỏa tinh, thân thể bản thân bị hai nguồn năng lượng vĩ đại khi phá hỏng không ít. Làn da bên ngoài cơ thể càng có rất nhiều địa phương bị bóc mở, lộ ra da thịt hồng bên trong. Tuy đã có nơi kéo da non, nhưng nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Mà Phi Tiểu Nhã bởi vì băng hỏa lượng trọng kinh, trong cơ thể cũng có nội thương không nhẹ. Một đêm không nói chuyện, tới tận nửa đêm, hai người mới hơi chút nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đêm trên hòn đảo này, khí trời có chút lạnh lẽo. Đường Phong không cảm thấy gì, nhưng bà chủ đại nhân thì rất không tự chủ được, dần dần nhích lại gần Đường Phong. Tới bình minh ngày hôm sau, Đường Phong đột nhiên bị thanh âm như sấm rền đánh thức, giật mình bật dậy, chạy ra bên ngoài nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Bầu trời u ám không thấy tia sáng, trong không khí tràn đầy vị đạo ẩm thấp, bầu trời thường xuyên hiện lên một hai đạo thiểm điện. Lập tức, tiếng sấm rền cuồn cuộn ập tới, đình tai nhức óc. Làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã cũng bật dậy, nắm thật chặt y phục mỏng trên người, xoa xoa đôi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, có chút không tỉnh táo hỏi thăm. Trời sắp mưa rồi. Đường Phong quay đầu nhìn nàng một chút, mở miệng nói. Nàng bị thương, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta ra ngoài tìm ít củi lửa và thực vật dự trữ. Ta biết ngươi cùng đi. Phi Tiểu Nhã vội vàng đứng dậy. Không, ta một mình là được rồi. Đường Phong nhanh chóng cự tuyệt. Vậy, được rồi. Phi Tiểu Nhã không tiếp tục kiên trì, ngược lại ngọt ngào đáp lời. Nam nhân ra ngoài tìm củi săn thú, nữ nhân ở nhà chờ. Đây không phải là sinh hoạt ngọt ngào của vợ chồng son trong truyền thuyết hay sao? Nhớ tới điều này, Phi Tiểu Nhã lập tức kích động, quay đầu nhìn bốn phía. Suy nghĩ có phải nên dọn dẹp sơn động một lần. Tốt xấu, nơi này cũng coi như nhà tạm thời của hai người. Cho dù là thời gian ở lại đình trước sẽ không quá dài. Nguyên nhân Đường Phong không dẫn theo Phi Tiểu Nhã cũng rất đơn giản. Hắn có không gian mị ảnh, vô luận bao nhiêu củi lửa đều có thể cho vào. Tuy rằng lần đầu tiên tới đảo này cũng là lần đầu tiên gặp phải trời mưa. Thế nhưng Đường Phong không biết rõ trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu. Tự nhiên cần phải lo lắng trước. Đường Phong vừa rời đi, dã thú trên đảo nhỏ này lập tức gặp tai ương rồi. Bị hắn truy đuổi tới gà bay chó sủa. Thậm chí Đường Phong không cần vận dụng am khí của chính mình. Trực tiếp nhặt vài hòn đá nhỏ tùy ý nhìn thấy trên đảo này. Đây chính là am khí tốt nhất để lấy đi tính mệnh của dã thú. Có ám khí thuận tay tại thời điểm săn thú, coi như là làm ít công nhiều. Trước đây, Đường Phong quả thực không phát hiện ra điểm này. Đường Phong cũng không có chủ động đi tìm dã thú quá lớn. Trên đảo cũng có vài loại dã thú tương đối to lớn như lợn rừng. Mục tiêu hắn tập trung vào hầu như đều là chim trị, thỏ, cáo các loài, cũng thuận tiện mổ thịt và nấu nướng. Củi khô ráo trên đảo không hề ít, chỉ chốc lát đã kiếm đủ chất vào trong mị ảnh không gian. Đương nhiên, công tác mặt ngoài cần phải làm tốt. Thời điểm trở về phía sau Đường Phong đã có một bó củi rất lớn. Trên tay còn cầm theo vài con mồi. Mưa to nói đến là đến. Đường Phong vừa mới trở về sơn động không lâu. Một số hạt mưa nặng hạt lập tức rơi xuống. Lúc vào sơn động, Đường Phong hầu như không thể tin được đây là địa phương cư thú trước đó. Trong sơn động, nơi nơi đều là những viên cầu kết tinh màu hồng, xinh đẹp dị thường, tỏa quang mang chói mắt. Hoặc là khảm trên nóc sơn động, hoặc là khảm xung quanh vách. Bên trong sơn động cũng được quét tước sạch sẽ không một hạt bụi. Tại một góc của sơn động còn bị Phi Tiểu Nhã dùng cương khí chế tạo một chiếc giường kết tinh màu hồng dài chừng một trượng, rộng bốn thước. Trên giường xếp đầy y phục của Đường Phong. Sơn động này chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi, dĩ nhiên có thể trở thành một chút cảm giác nhà. Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhìn có chút ngây ngẩn. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã trắng bệch, nhưng cũng đắc ý dạt dào nói. Thế nào? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái, quát lên. Hồ đồ! Phi Tiểu Nhã còn môi run run, ủy khuất nhìn Đường Phong. Đường Phong lập tức mềm nhũn, vội vàng giải thích nói. Ta không phải là cái ý tứ này. Ta nói là thương thế của nàng còn chưa tốt, không nên vận động cương khí, như vậy sẽ kéo dài thời kỳ chữa bệnh của nàng hơn. Lúc này, Phi Tiểu Nhã mới ngọt ngào cười. Không sao, ở thoải mái một chút mới tiện cho ta khôi phục. Lần sau, không nên tùy tiện vận công cương khí. Đường Phong lo lắng căn dặn một tiếng. Hiện tại sơn động đã biến thành bộ dạng như vậy, còn nói nhiều hơn cũng vô ích. Phi Tiểu Nhã tự nhiên không có khả năng để kết tinh màu hồng này để không. Thả bó củi và mấy con mồi sang một bên, hai người ngây ngốc nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa động. Giọt mưa giống như vô số viên ngọc từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, phát sinh âm thanh tách tách. Đường Phong thở dài một tiếng, chính mình rời khỏi Thiên Tú đã quá lâu rồi. Thời gian dài như vậy vẫn không có tin tức gì truyền trở về, cũng không biết cô và đám người Tiêu Thúc có lo lắng hay không. Lúc này, hai đại sát thần đang làm cái gì đây? Phỏng chừng Tiêu Thúc và Tứ Nương khẳng định vì Tiểu Manh Manh mà tranh cãi nhau. Tiêu Thúc cái gì cũng nghe theo Tứ Nương, nhưng chỉ duy nhất có tu luyện của Tiểu Manh Manh là quyết giữ theo ý mình. Vì vậy, phu thê hai người thường xuyên phát sinh tranh chấp kịch liệt. Về phần Đoạn Thúc, đại khái đang làm cơm. So sánh với Đường Phong mà nói, Phi Tiểu Nhã lúc này cảm giác thích ý không gì sánh được. Còn có gì so sánh được với cuộc sống hiện tại? Tuy rằng nói trước đây, tại Ô Long Bảo không có gì phải lo lắng, cẩm y ngọc thực, nhưng trong vừa ý vẫn lộ ra một thân ảnh. Cơm ăn không ngon, giấc ngủ không say. Hiện tại khác nhau, hàng ngày bên cạnh chính mình, không tách rời nhau, như vậy là đủ rồi. Bất quá, chính mình và hắn chân chính tiếp xúc mới chỉ trong thời gian vài ngày. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã biết bản tính của Đường Phong rất tốt, ngoại trừ thực lực hiện tại có chút thấp ra, những chuyện khác hoàn toàn có tư cách trở thành nam nhân của chính mình. Thế nhưng nàng còn chưa biết Đường Phong thích loại nữ nhân như thế nào. Nếu như đã quyết định trộm trái tim của tiểu thằng này, Phi Tiểu Nhã tự nhiên phải thăm dò yêu thích của đối phương rồi. Nghĩ tới đây, Phi Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Phong, nói một chút về nữ hài của người thích đi. Đường Phong đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng một chút. Có chút không quá rõ ràng, vì sao nàng lại muốn biết chuyện này. Dù sao cũng buồn chán, nói một chút đi. Phi Tiểu Nhã nói. Nàng sao? Trong đầu Đường Phong hiện lên thân ảnh của Lại Tỷ. Đại khái là một nữ nhân cầm được thì cũng buông được, có điểm hào hiệp. Nếu không phải như vậy, trước kia chính mình giữ nàng như vậy, nàng cũng sẽ không trở về Bạch Đế Thành. Tuy rằng hiện tại ngẫm lại, nàng vì muốn tốt cho chính mình, không muốn chính mình bị cảm tình ràng buộc, nam nhân tự nhiên cần phải lấy thực lực và sự nghiệp làm trọng. Rất đẹp sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Cũng có lẽ. Đường Phong gật đầu. Rất ôn nhu, rất điềm tĩnh, tạo cảm giác rất ấm áp. Hồi tưởng lại những ngày tháng mỗi đêm ngồi đối diện giúp nàng giải độc, trên mặt Đường Phong không tự chủ được hiện ra một nụ cười mỉm. Chính là bởi vì thời gian dài tiếp xúc thân mật như vậy, tâm thần giao lưu với nhau, cuối cùng lâu dài sinh tình. Nụ cười mỉm này tiến vào trong mắt Phi Tiểu Nhã, để nàng cảm thấy có chút chói lòa, có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh tâm tình tốt của chính mình, tiếp tục hỏi thăm tin tức đối thủ. Nàng là Bạch Đế Thành hay là Thiên Công Sơn Trang? Sao? Đường Phong ngạc nhiên. Làm sao nàng biết được? Phi Tiểu Nhã thè lưỡi, không có ý tứ nói. Một lần ta tới tìm ngươi, nghe được ngươi nói chuyện với Hà Hương Ngân trong phòng. Đương nhiên ta còn tưởng rằng ngươi nói là ta. Ta không phải cố ý nghe trộm, ngươi cũng biết ta như thế nào mà. Cao thủ thiên giai nha, thính giác tự nhiên rất nhạy cảm rồi. Đối phương thẳng thắn và thành khẩn, cũng để cho Đường Phong không thể nổi lên bất cứ ý niệm trách cứ nàng trong đầu. Hơi chút suy tư, gật đầu nói. Người của Bạch Đế Thành. Trong đầu Phi Tiểu Nhã cấp tốc, loại bỏ một số mục tiêu, thì thào lẩm bẩm. Bạch Nguyệt Dung, không đúng, tuổi tác của lão bà nương này không nhỏ, không có khả năng được người coi trọng. Hơn nữa nghe nói hơn 20 năm trước, từng bị một nam nhân thương tổn qua. Hiện tại quanh năm suốt tháng trốn trong Bạch Đế Thành, không có khả năng tiếp xúc với ngươi. Ai là Bạch Nguyệt Dung? Đường Phong hỏi, hắn cảm giác tên này có chút quen thuộc, hơn nữa lại cùng một họ với Lại Tỷ. Suy nghĩ đại khái là thân thích của Lại Tỷ. Thành chủ Bạch Đế Thành. Phi Tiểu Nhã đáp, Đường Phong suy nghĩ một chút. Nói như vậy, tỷ tỷ của Lại tỷ tên là Bạch Nguyệt Dung. Chẳng lẽ là Bạch Tiểu Lại? Nàng có quen với Lại tỷ? Đường Phong vừa nghe tới cái tên của Lại tỷ, tinh thần lập tức hưng phấn. Phi Tử Nhã hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Cự nhiên là nàng ta. Ta đã nói ai ăn tiêm gấu gàn báo, dám đoạt đồ trong tay lão nương. Sắc mặt Đường Phong ngượng ngùng, nhìn thần sắc của nữ nhân này, thế nào cảm giác được nàng và Lại tỷ dường như có chút cừu oán. Bất quá chuyện liên quan tới chính mình, Đường Phong vẫn mở miệng nói. Ta không phải là đồ vật. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Phong nhíu mày, bỏ thêm một câu. Chính là ý tứ kia, nàng hiểu hay không? Phi Tiểu Nhã quay đầu đi, nàng tự nhiên sẽ không bôi đen Bạch Tiểu Lại đằng sau. Như vậy, chỉ khiến Đường Phong phản cảm đối với nàng. Trộm tim nam nhân cũng cần phải có thủ đoạn, không phải cứ ăn nói một mặt chèn ép, làm thấp đi địch nhân, là có thể đề cao được địa vị của chính mình trong lòng đối phương. Phải nghĩ cách để hắn không thể rời khỏi chính mình được. Đến lúc đó trộm trái tim coi như thành công rồi. Ngọc Nhi, các người quen biết như thế nào? Đường Phong tiếp tục mở miệng hỏi. Xưng hô này lập tức khiến Phi Tiểu Nhã mềm nhũn, quay đầu lại nói. À, lúc ta 10 tuổi, đã từng gặp qua nàng một lần, đã rất lâu rồi. 10 tuổi, cách hiện tại bao nhiêu năm? Trong mắt Đường Phong đảo quanh mở miệng hỏi. Phi Tử Nhã già hoạt cười cười. Muốn biết tuổi tác của chúng ta sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Tuổi tác của nữ nhân chính là bí mật. Đường Phong bất đắc dĩ cười cười. Chính mình mới chuyển vòng một chút đã bị Phi Tử Nhã bóc mờ rồi. Cô bé ngốc này thoạt nhìn rất khôn khéo nha. Bất quá căn cứ vào suy đoán trước của hắn, vô luận là Lại tỷ hay Ngọc Nhi, tuổi tác sẽ không vượt quá 25. Hẳn là trong tầm 21 tới 23. Dù sao thực lực cao như vậy, mặc dù các nàng đều tự có biện pháp tự đề cao thực lực rất nhanh, nhưng nhất định cần phải có một thời gian nhất định mới được. Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành đều là một trong tam đại thế lực Lý Đường. Giữa hai thế lực này cư nhiên có giao lưu qua lại. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Thiên Công Sơn Trang. Mỗi 5 năm một lần, đệ tử trẻ tuổi ba thế lực sẽ hội tụ cùng nhau, chia thành các trình tự khác nhau, tổ chức tỉ thí luận bàn. Cũng là dò xét thực lực của đối phương. Về phương diện khác là để khích lệ môn hạ đệ tử, cho bọn họ biết được chính mình và người khác chênh lệch như thế nào. Một lần kia, ta và Bạch Tiểu Lại đều tham gia, vừa vặn làm đối thủ đánh một hồi. Khi đó, thực lực của chúng ta đều rất thấp. Kết quả ra sao? Đường Phong hăng hái bừng bừng hỏi thăm. Như người mong muốn, nữ nhân kia thắng ta một chiêu. Phi Tiểu Nhã tức giận đáp. Bất quá, hiện tại nếu như nàng đụng phải ta, khẳng định không phải là đối thủ của ta đâu. Nguyên nhân không thấy Đường Phong, Phi Tử Nhã trong cơn bị thương cùng cực, đột nhiên tấn chức thiên giai thượng phẩm. Nàng cũng không tin Bạch Tiểu Lại có kỳ ngộ như vậy. Cho dù tư chất của nàng và chính mình như nhau, nhưng hiện tại đối phương chắc chắn vẫn là thiên giai trung phẩm. Đại Tuyết Cung có loại địa phương giúp môn nhân đệ tử tăng cường thực lực cực nhanh như Băng Hỏa Đạo. Không có nghĩa là Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang không có. Tam đại thế lực, bất cứ thế lực nào cũng không phải là giấy trắng. Đánh đánh, giết giết, không tốt. Đường Phong ân cần khuyên bảo, hắn đúng là sợ lúc Ngọc Nhi và Lại tỷ gặp nhau sẽ vùng tay múi chân, chỉ có thể sớm quán thâu cho nàng một chút tư tưởng hòa bình. Ngươi không có tư cách nói với ta, số người chết trong tay ngươi không có vài nghìn cũng có một vạn rồi. Phi Tiểu Nhã đáp, trong nháy mắt Đường Phong im bặt. Sau đó, lần thứ hai gặp lại nàng, vẫn là thua. Nét mặt Phi Tiểu Nhã tràn đầy thần sắc không cam lòng. Vẫn là thắng ta một chiêu. Bút thù hận này, cự nhiên đã có từ thời điểm thiếu nữ. Thoạt nhìn đại khái là do trong lòng Phi Tiểu Nhã không phục, sau hai lần thua trận, coi như Bạch Tiểu Lại là địch nhân lớn nhất của chính mình. Lúc này mới chậm rãi sản sinh địch ý, thù hận. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn có xung đột nhiệt huyết như vậy. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, tại thời điểm này đều có thể nói là giống nhau. Nhất là những người thanh niên có chút tiền bối tự ngạo. Một khi gặp phải ngăn trở nào, chỉ cần tâm tính không xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ hấp thu giáo huấn, càng cố gắng nỗ lực tu luyện, chờ mong một ngày chính mình có thể đánh bại đối thủ, một trận rửa sạch sỉ nhục. Phi Tiểu Nhã đại khái là người như vậy. Thu hai lần trong tay Bạch Tiểu Lại, trở về càng thêm cố gắng tu luyện phục thù, lúc này mới có thể tấn chức thiên giai thượng phẩm lúc còn trẻ như vậy. Chỉ đáng tiếc chính là sau đó ta bị Gia Gia đưa tới Ô Long Bảo rồi. Trong ánh mắt Phi Tiểu Nhã hiện lên thần sắc hồi ức. Từ lúc đó ta đã không còn tham gia vào tỷ thí giữa ba đại thế lực này rồi, cũng không gặp lại nữ nhân kia. Nguyên lai là như vậy ư? Đường Phong có chút suy nghĩ. Ngươi thì sao? Tuy rằng trong lòng Phi Tiểu Nhã có chút không cam, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi và nàng quen biết với nhau như thế nào? Theo ta được biết, ngươi khẳng định ở trong Thiên Tú, thẳng cho tới nửa năm trước mới ra ngoài lịch lãm mà. Mạng chấp sự nói cho nàng biết ư? Đường Phong hỏi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa rồi, Đường Phong có thể minh bạch Phi Tiểu Nhã đã sớm biết rõ thân phận chân chính của bản thân. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Cái này cũng không tiện nha. Đường Phong rầu rì nói. Ta sẽ không đi nói lung tung. Mạng chấp sự làm việc rất có chừng mực. Phi Tiểu Nhã quệt quệt miệng, nhẹ nhàng cười cười. Dù sao đi chăng nữa cũng nhàn rỗi buồn chán. Đường Phong đơn giản kể lại một lượt quá trình quen biết, nhận thức giữa chính mình và Lại Tỷ. Bại hoại Diệp Trầm Thu là bí mật nội bộ của Bạch Đế Thành. Đường Phong không muốn nói rõ chân tướng của người khác, chỉ nói thời điểm Bạch Tiểu Lại truy sát một cựu nhân trúng phải kịch độc, cuối cùng lưu lại tới Thiên Tú. Về phần trúng phải độc gì, Đường Phong không nói rõ. Thời gian 3 ngày dần dần vượt qua trong cuộc nói chuyện phím giữa hai người. Đường Phong cũng không nghĩ tới, nữ hài Ngọc Nhi này cư nhiên lại hay nói như vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người lúc ban đầu còn là quan hệ thân hữu. Thế nhưng càng nói chuyện lâu, trọng tâm câu chuyện không biết đã chạy tới địa phương nào. Kỳ văn, dị sự, bí pháp võ điện, tâm đắc ý luyện, vân vân. Trong đầu Phi Tiểu Nhã thực không ít chuyện nha. Trước kia, Đường Phong cho rằng nữ nhân cao ngạo lại bá đạo tiểu khí này, ngoại trừ có thực lực mạnh mẽ một chút ra, không còn có sở trường nào khác. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với nàng lâu hơn, hắn phát hiện ra chính mình hoàn toàn sai lầm. Nàng xác thực là một nữ nhân không tồi, chỉ là về mặt từng trải trong sinh hoạt quá mức nông cạn. Tất cả tri thức của nàng hầu như đến từ điện tịch ghi chép các loại và do người khác nói cho nàng biết. Khi còn bé, lớn lên tại Đại Tuyết Cung, chờ khi hơi lớn một chút đã bị đưa tới địa phương hẻo lánh như Ô Long Bảo, tự nhiên sẽ không phiêu bạt khắp nơi giống như Đường Phong, nhìn quen sóng gió trên giang hồ. Mày hát đã mở, hai người trò chuyện hăng hái bừng bừng. Đường Phong tùy tiện nói một chút về vài thứ kiếp trước, trực tiếp khiến Phi Tiểu Nhã bị hù tới sừng sốt kinh ngạc. Bên trong đồng thường xuyên truyền tới tiếng cười khanh khách, thanh thúy dễ nghe, lại có một chút cảm giác quyến rũ. Bộ dáng cười rộ lên của Phi Tiểu Nhã nhìn rất hay, đôi con mắt cong lại thành hình nguyệt nha, đôi lông mi dài hơi hơi rung rung như có thể nói, trời sinh đã có vẻ quyến rũ hút lòng người. Bất quá vẻ quyến rũ của nàng còn có một chút đơn thuần và trúc trắc. Đường Phong gặp qua đôi con mắt quyến rũ nhất thuộc về nữ hài tên gọi là Thi Thi. Kìa xác thực là một đôi con mắt có thể câu hồn đoạt phách. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhắn nhủ rất nhiều ý tứ, giống như ngọn đèn sáng hấp dẫn vô số con thiều thân lao vào. Cả một ngày mưa to gió lớn, không hề có một chút dấu hiệu mây tan mưa tạnh. May mắn chính là vị trí của sơn động này không hề thấp, vì vậy không có nước chảy vào trong sơn động. Lắng nghe thanh âm giọt mưa rơi xuống, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng hát lên một khúc ca dao không biết tên. Tiếng ca của nàng không tính là rất xuất sắc, miệng cường có thể nói là có điểm êm tai mà thôi. Thế nhưng Đường Phong có thể cảm nhận được, nàng đã thành công đặt tình cảm của chính mình vào trong lời ca. Tiếng ca rất uyển chuyển, rất ưu thương, không khí cũng phảng phất như u buồn không vui vẻ. Đường Phong không quấy rối nàng, biết đối phương đang lâm vào trong hồi ức của chính mình.